Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 218, tẩu hỏa nhập ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính xe được đóng kín hoàn toàn. Tiểu Lý điều chỉnh điều hòa xuống mức thấp nhất, cẩn thận lên tiếng. Vừa rồi, Tân Thị đã huy động suốt đêm, tổng cộng bắt được 14 người, nhưng chỉ thiếu mất tên đầu sò. Hứa Cảnh Tây vặn nắp chai nước khoáng, nhưng không vội uống, rồi lại cẩn thận vặn nắp lại. Tiểu Lý bổ sung, tình hình cụ thể vẫn phải chờ báo cáo của truyền thông xem họ sẽ mô tả ra sao. Tôi không hỏi thêm, đường xa, Hứa Cảnh Tây không nói gì, chỉ lướt điện thoại giải trí. Ứng dụng đang mở là It Be với nút dừng màu đỏ. Thực lòng mà nói, Tiểu Lý không hiểu được. Sự việc ở Tân Thị rõ ràng có vô số người tranh nhau làm để lấy công lao. Thế nhưng vị thiếu gia quyền quý ngồi ở ghế sau hình như đã nhận được một tin tức đặc biệt nào đó. Tự mình đến Tân Thị xem xét, rồi lại trở về. Người này thật đa nghi và cẩn trọng. Mỗi khi giao việc cho anh ta, phải đoán xem tâm trạng của anh ta có thoải mái hay không, mới dám mở lời. Còn phải đoán xem anh ta có muốn nghe không, lời nói có đúng mực không, có làm anh ta phật lòng không. Dù có nói ra, anh ta cũng không muốn trả lời. Nếu tâm trạng anh ta tốt, tự anh ta sẽ mở lời trước, không đến lượt người khác lên tiếng. Cô họa sĩ ở biệt thự Đông Sơn thường hay gọi anh ta là Tổ Tông, Hoàng Đế, những từ như thế để mô tả anh ta cũng có lý. Vụ việc liên quan đến nhà họ Lưu, anh ta đã đẩy họ đến bờ vực như vậy mà vẫn chưa hài lòng. Rõ ràng đã hoàn toàn nắm trong tay, nhưng anh ta dường như còn muốn nhà họ Lưu bị hủy diệt hoàn toàn, không để lại một con đường sống nào. Nhưng nhà họ Lưu hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta. Tiểu Lý nhớ lại lời của người họ Giang, ngăn cản anh ta không động đến Lưu Hoài Anh nữa. Đã di cư rồi, nhưng một khi thủ đoạn của anh ta đã tẩu hỏa nhập ma, sẽ không có chuyện tốt đẹp gì xảy ra đâu. Cảm giác như bốn chữ tẩu hỏa nhập ma dường như được tạo ra dành riêng cho Hứa tiên sinh. 6 giờ sáng tại nhà họ Hứa, Tiểu Lý nhìn theo thiếu gia từ từ tiến vào nhà, đợi khi cánh cửa lớn đóng lại. Sau đó, anh ta đi đến góc cuối cùng của vườn hoa, đứng thẳng người nhìn về phía bình minh. Trạm canh gác lần lượt thay ca, một quy trình chặt chẽ và nghiêm túc diễn ra trong im lặng. Tiểu Lý phát hiện, con mèo nhỏ không biết làm cách nào đã ra khỏi nhà họ Hứa. Thật đáng nể, một nơi có an ninh như thế này mà vẫn tìm được kẽ hở để ra ngoài sao? Thích ngắm nhìn thế giới bên ngoài, nhưng lại có bao nhiêu người cũng mong được vào trong cánh cửa lớn này. Không biết có may mắn được thấy một lần không? Tiểu Lý đi trước, dắt mèo nhỏ vào nhà. Mấy hôm trước cụ bà về quê, nên con mèo này cũng không được ai cưng nựng nữa. Những ngày đó, ban ngày Lê Ảnh tham gia lớp học vẽ tranh thủy mặc, buổi tối thì trốn vào phòng vẽ. Dịch Giai nói rằng cô đã gầy đi. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu kem, kết hợp với áo len hở vai ôm sát. Vòng eo của cô mảnh mai như cành liễu, mái tóc đen dài xõa xuống hai bên. Nhìn như thế này, vòng eo thật sự rất gầy. Lê Ảnh bận rộn vẽ, không để ý, Dịch Giai đành buông bút vẽ. Cậu đang chuẩn bị tổ chức triển lãm tranh ở Hương Cảng. Lê Ảnh không ngẩng đầu, tiếp tục vẽ. Dịch Giai buông bút, tớ muốn đến Hương Cảng mua túi. Loại Lindy màu tranh chắc chắn ở đó có hàng. Tiện thể chiêm ngưỡng triển lãm tranh của họa sĩ tài ba. Cô nhúng cọ vào mực, phác họa cành cây đón khách. Hiện tại tớ chưa có kế hoạch đi. Anh Hứa đã từng xem qua triển lãm tranh của cậu chưa? Dịch Giai rất tò mò. Cô đã tổ chức 3 lần. Một lần tại Bảo tàng Danh Tiếng, một lần tại Đức Viên và một lần tại Thượng Hải. Lê Ảnh lắc đầu, tớ cũng chưa từng xem qua. Dịch Giai thấy cô vẽ xong, liền tiến tới, khoác tay lên cánh tay cô. Cậu có muốn đi Hương Cảng không? Tớ sẵn sàng đi cùng cậu. Lê Ảnh quay đầu lại. Còn công việc của cậu thì sao? Triển lãm kéo dài nửa tháng đấy. Nửa tháng, Dịch Dai đếm ngón tay tính toán. Tớ sẽ mất bao nhiêu tiền hoa hồng? 5 vạn, không sao, tớ xin nghỉ phép, chỉ mất một khoản tiền cho túi sách. Tớ sẽ bớt mua, không nhất thiết phải nhờ Hứa tiên sinh đi cùng. Chỉ cần có tớ và cậu là đủ. Dịch Dai tính toán kỹ càng. Chỉ cần vị Hứa tiên sinh không đi, cô mới dám đi, tránh gặp mặt mà dùng mình. Nghe vậy, Lê Ảnh thu dọn giấy vẽ. Cậu yên tâm, anh ấy không thể đến Hương Cảng. Sao vậy? Dịch Dai vô tình hỏi. Lê Ảnh nghĩ rằng có thể Hứa tiên sinh đã mắc sai lầm. Gần đây anh thường xuyên về nhà họ Hứa, nhưng không nói. Tớ không biết, cậu đi không? Về nhà nhắc anh ấy. Tớ sẽ rót chút mật ngọt cho anh ấy. Chúng ta đi chơi 2 ngày. Dịch Dai háo hức nói. Hermes Lindy, còn chưa đến tháng 8. Lê Ảnh chú tâm lắng nghe lời thầy dạy vẽ. Đầu tháng 8, tại tầng 19 của tòa nhà Trung Hoàn Hương Cảng sẽ diễn ra một triển lãm tranh. Những doanh nhân, giới nhà giàu và các thế hệ con cháu của các gia tộc danh giá ở Hương Cảng đều sẽ tham dự. Có tin tức cho rằng những bức tranh được gửi đến từ một nhân vật quyền quý ở Bắc Kinh. Nhưng chính họa sĩ không xuất hiện. Tin đồn này đủ để gây xôn xao trong giới nhà giàu. Tất cả đều phải đến tham dự, coi như là một cơ hội để biểu lộ lòng trung thành. Nhưng danh tính của nhân vật quyền quý đó vẫn chưa được biết. Còn họa sĩ chỉ biết đến với cái tên Lê Ảnh. Không mấy ai biết đến cô. Thông tin trên mạng không có, nhưng tranh của cô thực sự có hơi hướng của các bậc thầy. Dù sao cũng có tin đồn rằng bức tranh được gửi bởi một nhân vật quyền quý, mà người quyền quý đó chưa từng xuất hiện ở Hương Cảng. Thật hư thế nào vẫn chưa rõ, nhưng triển lãm tranh đã sắp diễn ra. Trong ngày khai mạc, khi đang ngồi trong phòng họp của tòa nhà thương mại ở Bắc Kinh, Hoàng Chính Vĩ nhận được một cuộc gọi từ một nhân vật có tiếng tăm và ảnh hưởng nhất ở Hương Cảng. Hoàng Tổng, làm phiền rồi. Hoàng Chính Vĩ cười khôn ngoan, ra hiệu cho các quản lý cấp cao lui ra. Sau đó mới trả lời, ông Lý gần đây có khỏe không? Lâu rồi chúng ta không liên lạc. Ông quan tâm thế này, tôi cảm thấy khó xử quá. Lĩnh vực phát triển khác nhau, hợp tác ít khi có. Phần lớn là trong các buổi tiệc thương mại hoặc hội nghị. Đối phương nói, Hoàng Tổng thật biết cách làm tôi mất ngủ suốt 3 ngày liền. Rốt cuộc đó là ai vậy? Hoàng Chính Vĩ không tiết lộ. Không tiện nói, nếu ông thích nghệ thuật thì hãy đến xem triển lãm tranh. Hy vọng ông sẽ thích. Thật sự là một nhân vật không thể tiết lộ sao? Ông chủ Lý nói chuyện rất nhã nhặn. Biết rằng Hoàng Chính Vĩ sẽ không trực tiếp nói ra đó là ai. Sau một hồi trao đổi, cả hai đều tỏ ra rất khéo léo trong việc giao tiếp. Hoàng Chính Vĩ cười như không cười. Tôi không thể tiết lộ bất cứ thông tin nào. Chúng ta dù là người đứng đầu hay người thất bại, có lẽ người đó cũng có thể quyết định. Bên kia im lặng một lúc, trong đầu cố gắng suy đoán xem đó là ai. Cuối cùng không dám chắc chắn về câu trả lời. Quyền lực quá lớn, tôi sẽ không ép Hoàng Tổng nữa. Hoàng Chính Vĩ chuẩn bị chào tạm biệt. Đối phương lại hỏi một cách tỏ ra rất thân thiện. Họa sĩ sẽ không đến Hương Cảng sao? Vợ tôi rất thích bức tranh Mỹ Nhân Ngư bên bờ. Bà ấy muốn gặp và nói chuyện với cô ấy. Những lời này, ý định là muốn tiếp cận cô gái trẻ, với hy vọng kết nối với nhân vật quyền quý đằng sau cô ấy. Tính toán rất thông minh, cũng khôn khéo như vậy. Hoàng Chính Vĩ đã đoán được ý định đó. Liền đáp, họa sĩ cũng không có thời gian đến Hương Cảng. Có lẽ để sau này. Kết thúc cuộc gọi, Hoàng Chính Vĩ dừng cuộc họp, đi đến Yên Giao để gặp vị thiếu gia quyền quý đó. Cách chương.